Thần Khống Thiên Hạ, chương 1435, thực lực chư nữ. Góc truyện audio.com, số lượng cực kỳ khổng lồ, xin cung chủ nghĩ lại. Xích Cương khuyên nhủ, Lăng Tiếu khoát tay nói, yên tâm, bổn cung chủ tự có tính toán, mặc dù Xích Cương không biết danh xưng của loại đan dược kia. Nhưng hắn có thể cảm ứng được năng lượng hỏa hệ mênh mông kinh người. Xích Cương biết tâm ý Lăng Tiếu đã quyết nên không tiếp tục khuyên nữa. Cam đoan mình sẽ nhanh chóng khôi phục đồng thời đột phá cao giai. Làm cho hắn sản sinh dục vọng muốn cắn nuốt. Xích Cương liên tưởng đến thân phận luyện dược sư của Lăng Tiếu. Sau đó mới rời đi. Sau khi Xích Cương rời khỏi, Lăng Tiếu quay về chỗ của mình. Tiếp tục làm bạn cùng chư nữ. Lăng Tiếu muốn hắn nhanh chóng khôi phục khẳng định là vì muốn hắn dẫn đường đến hiểm địa phát hiện hỏa trùng kia. Hiện giờ ở bên cạnh hắn có Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bội Hân, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Vũ Mị Nương, tuy trong lòng Xích Cương từng có chú ý với dị hỏa nọ. Nhưng hắn đã bị nó dọa sợ hãi, vì vậy cũng không hề có ý nghĩ tranh giành với Lăng Tiếu. Giao Thanh Mẫn, La Mỹ Anh cùng Đông Phương Tinh, 11 nữ nhân sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ nam nhân nào đều cũng say mê, cung chủ muốn ta dẫn đường đến tuyệt địa kia sao? Xích Cương thử hỏi, Lăng Tiếu không giấu giếm gật đầu nói, không sai, ta thật cảm thấy hứng thú đối với hỏa chủng kia, không biết là địa hỏa hay thiên hỏa. Cung chủ, linh thú bạch xà biến dị nơi đó rất khủng bố. Nhưng một mình hắn độc hưởng, quả thật phong lưu thành tính, diễm phúc thật sâu, không bôi nhọ danh hiệu phong lưu của sư phụ tà đế. 11 nữ nhân do Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt làm chủ yếu. Không ai va chạm quyền nói chuyện của hai nàng, số lượng cực kỳ khổng lồ, xin cung chủ nghĩ lại. Xích Cương khuyên nhủ, Lăng Tiếu khoát tay nói, yên tâm, bổn cung chủ tự có tính toán. Bởi vì hai nàng có thể xem như chính cung cùng nhị phu nhân. Tính tình Cát Bội Hân cùng Bạch Vũ Tích ôn hòa nhất. Là hai người có nhân duyên nhất. Xích Cương biết tâm ý Lăng Tiếu đã quyết nên không tiếp tục khuyên nữa. Cam đoan mình sẽ nhanh chóng khôi phục đồng thời đột phá cao giai. Nhất là Cát Bội Hân cầm kỹ vô song. Mặc cho ai cũng thích nghe nàng đánh đàn. Nghe âm nhạc khoái hoạt của nàng. Vi Đại Nhi lại ít ở chung một nơi với họ, sau đó mới rời đi. Sau khi Xích Cương rời khỏi, Lăng Tiếu quay về chỗ của mình, tiếp tục làm bạn cùng chư nữ. Nàng thích ở lại xà đường cùng đại ca phụ trách công việc bên trong. Ngọc Liệt Diễm cùng Băng Nhược Thủy cũng không chịu ở yên. Hiện giờ ở bên cạnh hắn có Phượng Tiêm Vận, Thải Hà Nguyệt, Cát Bội Hân, Bạch Vũ Tích, Vi Đại Nhi, Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy. Vũ Mị Nương, Giao Thanh Mẫn, La Mỹ Anh cùng Đông Phương Tinh, 11 nữ nhân sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành, bất kỳ nam nhân nào đều cũng say mê, mỗi khi gặp mặt đều đối chọi gay gắt, mỗi lần đều là Ngọc Liệt Diễm chiếm thượng phong, mà Băng Nhược Thủy thì cứ trực tiếp đánh nhau, nhưng một mình hắn độc hưởng, quả thật phong lưu thành tính, diễm phúc thật sâu, không bôi nhọ danh hiệu phong lưu của sư phụ tà đế. Giao Thanh Mẫn sẽ trợ giúp Băng Nhược Thủy, mà Vũ Mị Nương lại cùng Ngọc Liệt Diễm chung tiến lui. Dù sao các nàng đều tự biết đúng mực, mỗi lần giao chiến chỉ giống như luận bàn vũ kỹ, không đến nỗi liều mạng với nhau. La Mỹ Anh từng chết đi rồi sống lại, trước mắt là người được Lăng Tiếu sủng ái nhất, mà những nữ nhân khác cũng không đi tranh với nàng, bởi vì hiểu được quá khứ của nàng, Đông Phương Tinh mới gia nhập hậu cung. Dung nhan trí tuệ đều hơn người, biết kết giao tốt quan hệ với Phượng Tiêm Vận cùng Thải Hà Nguyệt kiên cố địa vị của mình. Nàng từng nghĩ tới nhờ vào tư sắc bản thân có thể giành được niềm vui của Lăng Tiếu trọn vẹn. Nhưng sau khi đến nơi đây mới phát hiện ý nghĩ của mình thật khờ đại. Tư sắc của nàng cũng không quá nổi bật trong hậu cung. Duy nhất có thể dựa vào chính là trí tuệ cùng thiên phú tu luyện. Hy vọng tương lai vẫn có thể theo sát bước chân Lăng Tiếu. Sẽ không bị bỏ rơi. Không chỉ có Đông Phương Tinh nghĩ thế mà những nữ nhân khác cũng nghĩ vậy. Thiên phú tu luyện của Lăng Tiếu không dám nói là đệ nhất từ xưa tới nay.